Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 183 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hô thông. Trần Sở Phong bị dọa sợ co quắp ngồi trên đất. Che ngực, không ngừng thở hổn hển. Ông lớn tuổi, lại thêm vào tim không được tốt. Chuyện như thế này ông ta không thể nào chịu được. Lâm Dật. Trần Sở Phong bị dọa phát sợ. Vương Đình Sơn cũng không khá hơn là bao. Lâm Dật rõ ràng đã chết rồi, nhưng lại nhìn thấy cậu ta ở trong nhà mình. Loại chuyện quỷ dị này, khiến ông cũng không có cách nào tiếp thu được. Làm sao vậy, nhìn thấy tôi ở đây rất bất ngờ lắm sao? Lâm Dật lạnh nhạt nói. Cậu đến cùng là người hay quỷ? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Các ông hại chết tôi tới tìm các ông báo thù. Chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao? Này, đây đều là do cậu gieo gió gặt bão. Vương Đình Sơn lớn tiếng nói, thì cũng là bởi vì cậu, mà nhà họ Vương chúng tôi mới biến thành như vậy, hơn nữa con trai của tôi còn bị cậu đánh gãy chân, cậu phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này. Cho nên ông liền sắp xếp kế hoạch như vậy, đem tôi giết chết đúng không? Cậu chết cũng chưa hết tội. Nói được nửa câu, Vương Đình Sơn liền ngậm miệng lại. Sau một hồi hoảng sợ, ông đã lấy lại được bình tĩnh. Bởi vì ông ở trên đất, nhìn thấy bóng của Lâm Dật. Cậu không chết. Ông xem ra cũng không ngu lắm. Lâm Dật không có chút bất ngờ nào, người như Vương Đình Sơ muốn dựa vào phương thức giả thần giả quỷ để hù dọa ông ta, căn bản là không thể nào. Nhưng có thể dụ nói ra những câu nói này, cũng đã đủ rồi. Không thể nào. Cậu đã chết bom rồi, làm sao có khả năng sống lại được? Tôi chỉ kém một chút nữa thôi, cho nên mọi người lầm tưởng là tôi đã chết rồi. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Hiện tại tôi cũng đã bình phục rồi, đương nhiên phải tìm ông để tâm sự chứ. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo Vương Đình Sơn, ông dự cảm được có chuyện không ổn. Chuyện này rất có thể là Lục Bắc Thần với Lâm Cảnh Chiến diễn một màn kịch. Mình bị lừa rồi. Cứ coi như cậu có thể sống sót sao cậu có thể ở chỗ này, nhà họ Vương không phải chỗ cậu có thể tới. Vương Đình Sơn nói, để tôi cho cậu 3 giây rời khỏi chỗ này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nếu như ông cảm thấy, những tên rác rưởi ở bên ngoài kia có thể chặn được tôi còn có thể xuất hiện ở đây được sao? Cậu. Vương Đình Sơn lui về phía sau một bước, Lâm Dật, cậu tốt nhất nên biết mình đang làm gì. Thân phận Vương Đình Sơn tôi cậu cũng biết, nếu như cậu dám làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo. Cái tội danh này, coi như là Lục Bắc Thần cũng không gánh nổi. Tôi đã là người chết rồi, ai có thể nghi ngờ một kẻ đã chết sẽ đến giết các ông? Cầu. Ào. Đúng lúc này, tiếng nước chảy ở trong phòng vệ sinh vang lên. Âm thanh đột ngột khiến hai người sợ hết hồn. Lúc này, bọn họ đã không chịu nổi bất kỳ kích thích nào nữa. Hầu như cũng đã chuẩn bị xong, nên tiễn các ông lên đường rồi. Cậu làm gì? Rất nhanh ông sẽ biết thôi. Lâm Dật vừa vặn nói xong, hai bóng người từ phía sau nhảy ra, che kín miệng của hai người rồi đưa vào phòng vệ sinh. Không bao lâu sau, Tống Kim Dân từ trong phòng vệ sinh đi ra. Đồ vật đã tìm được chưa? Tất cả đều ở đây. Tống Kim Dân trên tay mang găng tay, cầm 3 chiếc điện thoại. Điện thoại của Vương Đình Sơn hẳn là có giá trị nhất, nhìn thử bên trong có thứ gì quan trọng không? Lâm Dật gật đầu, sau đó mở chức năng camera, cũng mở sổ truyền tin của mình. Ánh mắt Lâm Dật nheo lại khi nhìn thấy nội dung bên trong. Anh nhìn thấy hai cái tên quen thuộc. Trần Quang Kiệt với Tào Gia Độ. Trong lúc bừng tỉnh, tất cả các vấn đề đã được giải quyết. Tào Gia Độ chính là nội ứng bên trong Lữ Đoàn Trung Vệ. Trần Quang Kiệt là người đã bắn phát súng trong bóng tối. Hai người một trong một bên ngoài, biết được hành tung của mình gắt gao. Cũng chỉ có hai người bọn họ, lại tăng thêm Vương Đình Sơn chỉ huy, năng lực làm được chuyện này không chê vào đâu được. Lâm Dật thở phào nhẹ nhõm, hiện tại xem như là chân tướng đã rõ ràng rồi. Sau đó, Lâm Dật đã sao chép một bản sao email trên điện thoại di động của Vương Đình Sơn với Trần Sở Phong, công việc chuẩn bị xem như đã đại công cáo thành. Điện thoại của Vương Đình Sơn tôi muốn mang đi, sau này còn có tác dụng lớn. Tống Kim Dân trầm tư trong chốc lát, sau đó gật đầu. Đổi lại là người bình thường, cũng sẽ không do dự, chỉ là lấy đi một cái điện thoại mà thôi. Mà những người chuyên nghiệp như Tống Kim Dân thì lại khác. Những thứ này đều là đồ dùng của người chết, thiếu một thứ cũng sẽ bị nghi ngờ. Ở trong kế hoạch của anh ta, những thứ này đều là chứng minh anh ta bố trí hiện trường. Nếu như ít đi điện thoại của Vương Đình Sơn có thể sẽ để lại dấu vết, cho nên anh ta do dự rất lâu. Đi thôi, trước tiên đem bọn họ xử lý. Sau khi thương lượng xong việc tiếp theo, hai người đi vào phòng vệ sinh. Ở chỗ này, ngoại trừ Vương Đình Sơn với Trần Sở Phong, Lâm Dật còn nhìn thấy Vương Miện. Nhưng miệng của anh ta đã bị bịt kín, nhìn thấy Vương Đình Sơn với Trần Sở Phong bị bắt vào đây, gương mặt cứng đờ. Tống Kim Dân đốt điếu thuốc, sắp đến giờ rồi, làm việc thôi. Lập tức, một tên thuộc hạ của anh ta lấy ra một ống tiêm, tiêm vào tĩnh mạch cho Vương Đình Sơn. Cái này là cái gì? Là đồ cấm. Tống Kim Dân nói. Cái này có thể tạo ra ảo giác, để cơ quan tư pháp nhận định ông ta là xuất hiện ảo giác, sau đó trượt chân rơi xuống sông, như vậy liền hợp tình hợp lý. Lâm Dật duỗi ra ngón tay cái, loại chuyện giết người cướp của này, cũng là các anh chuyên nghiệp. Học hỏi một chút đi. Ba người bọn họ nhìn nhau chằm chằm, không nói được gì bởi vì miệng đã bị dán băng keo, chỉ có thể phát ra âm thanh ô. Nỗi sợ hãi bao trùm cả ba người, đối phương không phí lời, liền càng thêm chứng minh ý đồ giết người. Lâm Dật ngồi xổm người xuống, nhìn Vương Đình Sơn nói. Kỳ thực tôi cảm thấy, đoạn trước của cuộc chiến giữa chúng ta cơ bản là cuộc chiến kinh doanh, chỉ là các ông thiếu chút thú vị, thua bởi tôi. Đương nhiên, mặc dù coi như là tôi hoàn toàn thắng lợi, nhưng tập đoàn Lăng Vân cũng đã bị ảnh hưởng không nhỏ, hai bên cũng coi như là đều bị thiệt hại. Nhưng mùa đông năm ngoái, tôi thật sự không biết các ông trúng cái gió gì, vậy mà ở trong bóng tối bày mưu đặt kế Tôn Mãn Lâu muốn đem tôi giết chết. Cái cừu oán này, nhưng là không chết không thôi rồi, thế là tôi đã đánh gãy chân của con trai ông, điều này cũng làm cho ông đối với tôi càng thù hận sâu hơn một tầng. Chính là một tướng công thành vạn cốt khô, các ông muốn đem tôi giết chết, tôi có thể lý giải. Nhưng các ông có biết hay không, đồng nghiệp của tôi cũng đã chết. Vẻ mặt của Lâm Dật thay đổi, như một con giả thú hung dữ, túm lấy tóc của Vương Đình Sơn, đem đầu của ông ta tách ra tới. Chân tay bị gãy, móng tay với răng cũng bị người nhổ xong. Tống Kim Dân đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, anh ta nghe được thanh âm nghẹn ngào của Lâm Dật. Người ta là bồi tiếp tôi đi qua, đây cũng không phải là nhiệm vụ của lữ đoàn trung vệ. Cũng bởi vì tôi, mà đặt mạng của mình ở Panama. Tùng tùng tùng. Lâm Dật nắm lấy đầu của Vương Đình Sơn, nặng nề nện vào bức tường phía sau, lửa giận đè nén trong lòng giống như là núi lửa phun trào. Anh đã mất đi lý trí, không có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Ông có biết hay không, cậu ấy năm nay mới 25 tuổi. Cậu ấy là con trai độc nhất của nhà họ Chu. Ông để cho tôi phải giải thích như thế nào với cha mẹ cậu ấy đây? Ông để cho tôi phải giải thích thế nào đây? Ô ô. Vương Đình Sơn muốn cầu xin tha, nhưng miệng bị bịt kín lại, căn bản nói không ra lời. Nhưng Lâm Dật cũng không hề buông tha tính toán của anh. Lâm Dật. Thấy tình hình không đúng, Tống Kim Dân tiến lên cầm lấy cánh tay Lâm Dật, anh cứ mất kiểm soát như vậy, ba người này cũng sẽ bị anh đánh cho chết mất. Mẹ nó, anh thả tôi ra. Đùng. Tống Kim Dân một tay bổ vào cổ của Lâm Dật, sau khi anh ngất đi, biệt thự khôi phục lại yên tĩnh. Làm việc đi, đợi lát nữa cũng không còn kịp rồi, lúc chuẩn bị rời đi, đừng quên đem điện thoại di động của bọn họ mang đi. Lúc Lâm Dật tỉnh lại, đã hơn 8 giờ sáng rồi. Bởi vậy có thể thấy được, Tống Kim Dân lần này đánh chính là có bao nhiêu ghét anh. Ngồi ở bên cạnh anh cũng không phải là Tống Kim Dân, mà là Lục Bắc Thần. Lão Lục, mẹ kiếp, đau chết mất. Lâm Dật ôm sau cổ, cảm giác như có một chiếc xe tải lớn đang đè ở trên cổ của mình vậy. Chậm một chút hãy hoạt động, chuyện nhà họ Vương cũng đã xử lý xong. Hiện tại phía trên cũng đã thông báo, không có công khai quy mô lớn, cũng không có điều tra quá nhiều. Bởi vì nguyên nhân là chất cấm sao? Lục Bắc Thần gật đầu, xem như là trả lời. Chính nhà họ Vương biểu thị sẽ truy cứu chuyện này, nhưng Vương Đình Sơn cũng đã chết rồi, còn dư lại những người kia, cũng không gây ra được bao nhiêu sóng gió. Trầm mặc rất lâu, Lâm Dật cảm kích nói. Lão Lục, cảm ơn ông. Lâm Dật biết, chuyện này không gây lên nổi sóng, cũng không phải bởi vì bọn họ bí mật làm, mà là Lục Bắc Thần ở phía sau đã xử lý tốt. Chuyện xử lý nhà họ Vương bọn họ có thể không nói đạo lý, tôi hoài nghi anh rồi, tôi liền muốn tiêu diệt anh. Như vậy ở phương diện quốc gia cũng giống như vậy, Vương Đình Sơn là người có thân phận, xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên sẽ gây ra náo động lớn. Nếu như không có Lục Bắc Thần, Lâm Dật tin chuyện này tuyệt đối sẽ không êm đềm như vậy được. Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình cũng là an toàn, không thể có người hoài nghi đến trên đầu của mình được. Kỳ thực tôi cũng không làm cái gì, chủ yếu là các cậu làm sạch sẽ, xem như là không có chứng cứ, cho dù muốn truy cứu cũng không tìm được người. Lục Bắc Thần nở nụ cười, vì ở phương diện giết người diệt khẩu, cậu với cha của cậu còn có chút chênh lệch. Ông ta là lão lưu manh chuyên nghiệp, tôi chỉ là một doanh nhân yêu nước, hai chúng tôi là không thể so sánh với nhau được. Lục Bắc Thần bắt đầu cười ha hả, để nếu như để cho ông ấy nghe được cậu nói như vậy, đoán chừng sẽ tới đánh cậu một trận. Lâm Dật cũng mỉm cười, bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều, sau đó như là chợt nhớ tới cái gì đó, từ trong túi sách của mình đem điện thoại di động lấy ra. Ông xem một chút vật này đi. Cái gì đây? Sau khi nhận lấy điện thoại từ Lâm Dật, Lục Bắc Thần xem nội dung bên trong, sắc mặt không khỏi biến đổi. Suy nghĩ của bọn họ với Lâm Dật trùng khớp với nhau. Không nghĩ tới bọn họ thật sự làm ra chuyện như vậy. Chắc hẳn trong lòng ông cũng đã đoán được. Đoán được Trần Quang Kiệt, nhưng không có đoán được Tào Gia Độ. Điều này làm tôi khá bất ngờ, việc này là sơ sẩy của tôi. Lục Bắc Thần là một người kiêu ngạo, ở trong nhiệm kỳ của mình, xuất hiện chuyện như vậy, này là đối với năng lực của mình là một sự phủ định. Trần Quang Kiệt đang ở đâu? Vẫn còn ở trên đảo Ly sao? Dựa theo nhiệm vụ của Lữ đoàn Trung vệ, chắc còn ở trên đảo. Nhưng nếu như xảy ra chuyện như vậy, cậu ta ở trong bóng tối chạy đến đâu cũng khó mà nói được. Lục Bắc Thần nói. Hiện tại nhà họ Vương xảy ra chuyện như vậy, tôi tin không bao lâu sau, cậu ta sẽ tự chạy về. Lâm Dật gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy. Trần Quang Kiệt vốn là có mối quan hệ chặt chẽ với nhà họ Vương. Cho nên cậu ta nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở về Yến Kinh, tới tham gia tang lễ của Vương Đình Sơn. Phía bên mình không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần chờ đợi là được rồi. Về phần điện thoại của Vương Đình Sơn, đây là chứng cớ quan trọng. Nếu trong hồ sơ giao tiếp của ông ta với người nước ngoài của ông ta bị truyền ra ngoài, như vậy tội danh ông ta phải gánh chịu rất là lớn. Sau mười mấy tiếng, Lâm Dật cũng không đi đâu, vẫn luôn ở trong căn cứ nội bộ của Lữ đoàn Trung vệ. Không ở không, anh thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài, nhưng sẽ che cực kỳ kín, mũ, kính râm, khẩu trang, như thế không ít. Lúc có thể đi cửa sổ tận lực không đi cửa chính, để không có ai chú ý đến anh được. 8 giờ sáng hôm sau, Lâm Dật ở trung tâm tắm rửa ngủ một đêm, nhận được điện thoại của Lục Bắc Thần nói Trần Quang Kiệt đã về tới Yến Kinh, thông báo anh quay về lại căn cứ Lữ đoàn Trung vệ. Chậm rãi xoay người, Lâm Dật lại võ trang đầy đủ, chuẩn bị trở về căn cứ. Bắt taxi trở về Lữ đoàn Trung vệ, Lâm Dật vòng qua chỗ bóng râm, tìm góc chết camera, chuẩn bị nhảy đi vào. Ở một nơi như Lữ đoàn Trung vệ, camera không thể nào có góc chết, mà là người khác vì điều chỉnh phương hướng camera dành một vị trí rộng khoảng 2 mét, như vậy ra vào sẽ không có người phát hiện. Không được nhúc nhích. Lúc Lâm Dật chuẩn bị leo tường mà qua, nghe được phía sau truyền đến một tiếng thét ra lệnh. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện, người nói chuyện vậy mà lại là Khưu Vũ Lạc. Ngoại trừ người ở ngoài, Lưu Hồng với Ninh Triệt cũng đang bên người cô. Sau khi làm lễ hỏa táng xong, Lưu Hồng với Khưu Vũ Lạc đi Tứ Xuyên, Ninh Triệt đi Quảng Châu. Nhưng sau khi chuyện bên Tứ Xuyên kết thúc, Lưu Hồng với Khưu Vũ Lạc cũng đi tới Quảng Châu, ở trước bi mộ của Lâm Dật đặt một bó hoa, nhìn anh ấy lần cuối. Sau khi xử lý xong chuyện ở Dương Thành, ba người đi máy bay cùng nhau về Yến Kinh. Chuyện này cũng đã xử lý xong, ở lại Dương Thành cũng không có ý nghĩa gì. Thứ hai, Vương Đình Sơn với Vương Miện chết bất đắc kỳ tử gây xôn xao dư luận không nhỏ, cho nên bọn họ liền vội vã trở lại. Nhưng điều thú vị là ngay sau khi trở về Lữ đoàn Trung vệ liền thấy một người lén lén lúc lúc đi cửa sau của Lữ đoàn Trung vệ. Hơn nữa còn đem mặt mình bịt kín lại, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định không phải người tốt lành gì. Ba người họ cảm thấy việc này rất thú vị, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu thấy có người ở trong căn cứ Lữ đoàn Trung vệ làm loại chuyện này. Lâm Dật gãi đầu một cái, nhìn thấy ba người Lưu Hồng, quả thực có chút bất đắc dĩ. Mình bây giờ vẫn còn là một người đã chết, quá lúng túng khi chạm mặt ba người bọn họ ở trường hợp này. Tôi cho anh biết, nơi này là trụ sở bí mật Trung Quốc. Hành vi của anh đã vi phạm vào pháp luật, sớm nhất cũng mất 10 năm, hiện tại anh chạy không thoát. Cởi kính râm và khẩu trang ra, đừng để chúng tôi phải động thủ. Đây là một sự hiểu lầm, tôi hiện tại liền đi, BB. Muốn đi? Cưu Vũ Lạc nhíu mày nói. Anh cho rằng đây là chỗ anh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tốt hơn hết anh nên ngoan ngoãn hợp tác, bằng không hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Ách! Nhất định muốn tháo khẩu trang với kính râm của tôi xuống sao? Anh nói xem, chẳng lẽ còn muốn tôi động thủ? Lâm Dật biết nếu bị ba người bọn họ bắt được, nhất định là chạy không được, dứt khoát cũng không vùng vẫy. Thế là Lâm Dật chậm rãi tháo kính râm với khẩu trang của mình xuống. Ma! Cưu Vũ Lạc với Ninh Triệt đồng thanh hét lên, tất cả đều bị dọa sợ trốn phía sau Lưu Hồng. Ba người họ không nói gì, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của bọn họ. Biểu cảm trên khuôn mặt quỷ dị không nói lên lời. Anh là ai? Lưu Hồng dò hỏi. Lưu Hồng cũng sững sờ. Rõ ràng đã đưa đi hỏa táng rồi, hiện tại lại xuất hiện ở trước mặt mình. Chuyện này là sao? Anh có phải còn oan khuất gì nữa đúng không? Lưu Hồng hỏi. Chúng tôi nhất định sẽ giúp anh trả thù, đòi lại công đạo cho anh cũng đừng mãi ở chỗ này không đi, tôi sẽ đốt cho anh ít tiền giấy cho anh, sẽ đốt cho anh mười mấy chục trinh nữ, anh mau đi đi. Lâm Dật. Hay thật, tốt xấu gì anh cũng là lãnh đạo của lữ đoàn trung vệ, không thể mê tín như vậy được thiết tử. Bình tĩnh đi. Lâm Dật giang hai tay ra, nói. Tôi vẫn chưa chết, dưới chân tôi vẫn còn có bóng đây này. Cưu Vũ Lạc với Ninh Triệt, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi, ê là chúng tôi tiễn anh đi hỏa táng, tro cốt đều lấy ra rồi, làm sao có khả năng chưa chết chứ? Đó là do lão Lục lão sắp xếp để tôi giả chết, bởi vì còn có chuyện khác phải làm, nên tôi không thể bại lộ thân phận được. Nói xong, Lâm Dật còn chỉ dưới chân của mình, kìa còn có bóng đây, tôi sao có thể là người chết được chứ? Ba người đồng loạt đi qua nhìn một chút, quả nhiên phát hiện dưới chân Lâm Dật có bóng. Vẻ mặt hốt hoảng quả thực khá hơn một chút. Nhưng bệnh viện cũng nói anh đã chết rồi, chỗ này không thể có vấn đề được. Ninh Triệt nói. Lúc đó vẫn còn có hơi thở, có thể là do máy móc không kiểm tra ra. Lâm Dật nói. Hơn nữa tất cả chúng ta đều biết phương thức chiến đấu phát lực đan điền, tố chất thân thể khá hơn một chút, cho nên từ từ sẽ khôi phục lại. Lâm Dật cũng không biết nên giải thích việc này như thế nào, chỉ có thể dùng phương thức như thế để lừa dối cho qua ải. Cảm xúc của ba người cảm xúc dường như tốt hơn một chút. Ít nhất Khư Vũ Lạc với Ninh Triệt cũng không còn sợ nữa. Ninh Triệt lá gan lớn lên, hướng về Lâm Dật đi tới, cũng dùng ngón tay ở trên người anh chọc chọc, cũng không hề phát hiện dị thường nào. Lúc này mới xác thực chắc chắn, Lâm Dật hình như không có việc gì, là thật sự sống lại. Lão đại, thật không có chết. Người bình thường, không phải ma. Lâm Dật. Kia mẹ nó đây dùng từ gì miêu tả vậy? Nhưng nói xong, Ninh Triệt bắt đầu khóc. Quyền đấm cước đá bắt chuyện đến trên người Lâm Dật. Lão nương cũng bị anh làm cho hù chết mất. Vẫn còn sống cũng không nói với chúng tôi một tiếng. Lâm Dật cảm thấy có chút không thoải mái, tuy nói hai người có chút nước sương tình duyên, nhưng lại khóc thành cái bộ dạng này, cũng làm cho trong lòng Lâm Dật cảm động. Khư Vũ Lạc đứng ở bên cạnh cũng lặng lẽ lau nước mắt, mặc dù không kịch liệt giống như Ninh Triệt, nhưng loại cảm giác hưng phấn này cũng không có cách nào dùng lời nói kể ra được, nước mắt là câu trả lời tốt nhất. Bao gồm cả Lưu Hồng cũng giống như vậy, viền mắt có chút đỏ. Có thể sống lại là chuyện tốt rồi. Lưu Hồng kích động tiến lên, vỗ vỗ vai Lâm Dật, tuy rằng trên mặt vẫn còn có miệng vết thương, nhưng đã không có gì to tát rồi. Chỉ cần người không có chuyện gì là được. Anh vẫn luôn ở Yến Kinh chưa rời đi, là còn có chuyện gì sao? Tôi đã bước đầu tìm ra được người nằm vùng với bắn súng trong bóng tối là ai rồi, chuẩn bị lại đây tra xét một chút. Hả? Lời nói của Lâm Dật khiến ba người bọn họ kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền đem đối phương bắt được rồi. Ai? Lưu Hồng nghiêm túc hỏi. Lấy tư cách là lãnh đạo hàng ngũ chiến đấu tứ đại lữ đoàn trung vệ, anh đặc biệt quan tâm đến chuyện này. Trần Quang Kiệt với Tào Gia Độ. Hai người bọn họ. Biểu hiện của ba người bọn họ khác nhau, đều cảm thấy ngạc nhiên. Nếu như Lâm Dật không nói ra, căn bản cũng không có khả năng liên tưởng đến bọn họ được. Nếu như nói người đứng sau phát súng trong bóng tối là Trần Quang Kiệt, như như vậy chuyện này chắc chắn có liên quan gì đó đến nhà họ Vương. Ở thành phố Yến Kinh, những mối quan hệ rắc rối phức tạp này Lưu Hồng cũng biết rõ. Trần Quang Kiệt vốn là họ hàng gần với nhà họ Vương, có thể điều động người của anh, ngoại trừ Vương Đình Sơn thì không có người nào làm được. Thông minh, gần như chính là như vậy. Vẻ mặt Lưu Hồng có chút quái lạ, trầm tư nói. Nếu như chuyện này có quan hệ đến nhà họ Vương, nhưng Vương Đình Sơn đã nói được nửa câu, Lưu Hồng ngẩng đầu nhìn Lâm Dật, dụng ý không cần nói cũng biết. Nhưng Lâm Dật chỉ cười không lên tiếng. Có một số việc, không cần phải nói quá rõ ràng, chỉ cần điểm đến là dừng, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Lưu Hồng tim đập nhanh hơn, lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Anh biết rõ địa vị của nhà họ Vương, nếu như việc này thực sự là Lâm Dật trong bóng tối làm, như vậy sức ảnh hưởng thật sự không thua kém gì một cuộc chiến tranh thế giới. Vậy mà lại thực sự giết chết Vương Đình Sơn, chuyện như vậy, anh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đi thôi Lưu lão đại, chỗ này không phải là chỗ nói chuyện, đi vào trước đã. Ninh Triệt nói. Tôi không thể đi cửa chính, phân công nhau hành động, sau đó liên lạc qua điện thoại. Anh còn có điện thoại sao? Đều bù đắp lại rồi. Vậy thì tốt. Đơn giản nói chuyện một hồi, bốn người phân công nhau hành động, tiến vào căn cứ lữ đoàn trung vệ. Khoảng 20 phút sau, một chiếc xe Việt Dã Vạn Lý Trường Thành dừng lại ở cửa ra vào căn cứ lữ đoàn trung vệ. Trần Quang Kiệt với Tào Gia Độ lần lượt đi xuống xe. Hai người buổi sáng tham dự lễ tang của Vương Đình Sơn, sau khi nhận được lệnh của lữ đoàn trung vệ liền cùng nhau chạy tới nơi này. Hai người cũng không để tâm đến lệnh triệu tập của Lục Bắc Thần, tất cả đều là sắc mặt thâm trầm, suy nghĩ về nguyên nhân cái chết của cha con Vương Đình Sơn với Trần Sở Phong. Anh cảm thấy đó có phải là một vụ tai nạn không? Tào Gia Độ hỏi. Tất nhiên là không. Trần Quang Kiệt nói. Bọn họ đều có tài xế nên không thể tự mình lái xe được. Hơn nữa anh Vương cũng không động vào thứ kia. Làm sao có khả năng xuất hiện ảo giác được? Rõ ràng là có hung thủ. Sau khi trầm mặc mấy giây, Tào Gia Độ chậm rãi nói. Ngày việc này có thể là do Lâm Cảnh Chiến làm không? Trừ ông ta ra, không ai có thể làm được. Trần Quang Kiệt cảm khái một tiếng, kẻ chúng ta ngàn tính vạn tính, nhưng lại bỏ qua Lâm Cảnh Chiến. Vốn cho là ông ta cũng đã chết rồi, hoặc là ở bên ngoài lẫn vào không như ý, không nghĩ tới ông ta vẫn còn sống, hơn nữa còn trà trộn đến mức độ này, quả là tính toán sai lầm rồi. Vậy chuyện của hai chúng ta, có thể bị bại lộ hay không? Tào Gia Độ có chút lo lắng. Yên tâm, không sao đâu. Trần Quang Kiệt lời thề son sắt mà nói. Bọn họ sở dĩ động thủ, cũng bởi vì không biết hung thủ là ai, nhưng Vương gia có khả năng nhất, cho nên liền động thủ. Mà bây giờ, không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ về phía chúng ta, đem trái tim phóng tới trong bụng là được rồi. Tào Gia Độ gật đầu, trước đó, anh cũng cảm thấy, không thể đem mũi nhọn chỉ hướng về trên người mình được. Bởi vì mỗi một chuyện anh ta làm cũng đã được che giấu rồi, người khác không thể phát hiện được. Hiện tại, Trần Quang Kiệt cũng đã nói như vậy. Anh liền càng nắm chắc hơn rồi. Tôi thấy rất khó hiểu, Lục Bắc Thần gọi hai chúng ta lại đây, đến cùng là vì cái gì? Chắc là mở họp. Trần Quang Kiệt nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nội bộ lữ đoàn trung vệ nhất định sẽ tiến hành tổng kết, tất nhiên là vì việc này, gọi chúng ta trở về đoán chừng là vì Lâm Dật. Còn có thể là lên kế hoạch báo thù, những thứ này đều cần sự tham dự của chúng ta. Tôi đoán chừng nội bộ tổng kết là giả. Vì Lâm Dật báo thù mới là thật. Tào Gia Độ nói. Trần Quang Kiệt gật đầu, đồng ý với câu nói của Tào Gia Độ. Lục Bắc Thần đối với anh ta rất thích, không chỉ có tham dự toàn bộ quá trình tang lễ của anh ta, hơn nữa còn muốn báo thù cho anh ta, cái này cũng có chút quá thiên vị rồi. Lúc trước, ông ta bỏ mặc Vương Miện rời đi, cũng đã có thể nhìn ra, ông ta đối với Lâm Dật có bao nhiêu vừa ý. Tào Gia Độ nói. Đến giai đoạn hiện nay mà nói, nếu như không phải ông ta, Vương gia cũng không có khả năng suy sụp nhanh như vậy, ông ta dám làm như thế, chính là đem toàn bộ đồ tốt đều đặt ở trên người Lâm Dật. Hiện tại, người mà ông ta muốn bồi dưỡng làm người kế vị tương lai, cứ thế mà chết đi, ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua, chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt đâu. Kỳ thực Lục Bắc Thần không đáng sợ, chúng ta đều là trong bóng tối xử lý việc này, không ai biết chuyện này với chúng ta có quan hệ. Nhưng Lâm Cảnh Chiến bên kia thì không nói trước được, vẫn phải đề phòng ông ta. Tôi thấy cũng không cần phải để ý đến Lâm Cảnh Chiến, Cho dù năng lực của ông ta mạnh hơn, cũng không có khả năng lạm sát người vô tội. Tào Gia Độ nói. Bất luận nhìn như thế nào, cũng không thể hoài nghi đến trên người chúng ta được. Coi như là ông ta, cũng không có khả năng làm chuyện như vậy. Nói cũng đúng. Trần Quang Kiệt đốt điếu thuốc, "Ê đi thôi, trước tiên qua xem một chút, nhìn xem thử Lục Bắc Thần nói thế nào." Hai người đi lên lầu 3 căn cứ, nhưng khi bước vào trong, nhìn thấy cửa phòng làm việc của Lưu Hồng còn mở. Phát hiện không chỉ có Lưu Hồng ở chỗ này, còn có Khư Vũ Lạc với Ninh Triệt cũng đều ở đây. "Lão Lưu, thủ trưởng bên này có sắp xếp gì sao?" Nhìn thấy Lưu Hồng, Tào Gia Độ cười ha hả nói, hai người là bạn nối khố hơn 10 năm, quan hệ rất tốt. Không ai có thể nhìn ra người trong bóng tối phản bội Lâm Dật sẽ là anh ta. Nhưng vào lúc này, Lưu Hồng nhìn người đã cùng với mình từng vào sinh ra tử, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù Lâm Dật không có nói chắc chắn Trần Quang Kiệt với Tào Gia Độ chính là nằm vùng, nhưng chuyện này là lão thủ trưởng cầm đao chỉ huy, anh cũng không nghĩ sẽ có bất kỳ sai sót nào. Chủ yếu vẫn là chuyện lần hành động này, đang đợi các anh ở văn phòng bên trong, mau qua đi. Được, chúng tôi đi trước, đợi lát nữa rồi nói. Quan hệ của Trần Quang Kiệt với Lưu Hồng cũng không phải là tốt lắm, nhìn thấy nhau sau cũng không nói gì. Sau khi nói chuyện công việc liền cùng với Tào Gia Độ đi ra, hướng về bên trong phòng làm việc đi. Đi đến phía trong cùng của lầu 3, Tào Gia Độ đẩy cửa mà vào, hai người một trước một sau đi vào, sau đó đóng cửa lại. Phía sau bàn làm việc có một người đang ngồi, nhưng là lưng ghế dựa hướng về phía bọn họ, chỉ lộ ra nửa đoạn đầu. Từ một điểm này có thể phán đoán ra được, người ngồi trên ghế dựa này cũng không phải là Lục Bắc Thần, mà là một người đàn ông trẻ tuổi. Hai người liếc nhau một cái, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Trong toàn bộ lữ đoàn trung vệ, những người ở độ tuổi này không có đủ tư cách để nói chuyện quay lưng với mình. Hơn nữa cũng không có đủ tư cách để nói chuyện với mình theo cách này. Anh là ai? Trần Quang Kiệt hỏi. Tôi là ai không quan trọng là phải làm rõ mọi chuyện. Vừa nói chuyện Lâm Dật vừa xoay người lại, điều này khiến hai người vốn đang thờ ơ đồng thời sững sờ tại chỗ. Đặc biệt là Tào Gia Độ, thân thể lão đảo một cái, đụng vào cửa phía sau. Làm sao có thể là anh không phải là đã chết rồi sao? Đừng nói là Tào Gia Độ, ngay cả Trần Quang Kiệt cũng sợ tới mức thật lâu không nói nên lời. Dựa theo lẽ thường mà nói, tôi hẳn là chết rồi, nhưng ông trời quan tâm, giữ lại cho tôi một hơi thở. Lâm Dật bắt chéo hai chân, ánh mắt đảo qua trên người hai người, khóe miệng mang ý cười, khiến Tào Gia Độ với Trần Quang Kiệt đều cảm thấy khủng bố. Bọn họ rõ ràng đã nhận được tin tức, chứng minh Lâm Dật chết rồi. Hơn nữa thủ tục hỏa táng cũng đã hoàn thành, nhưng bây giờ, anh ta vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở đây. Bọn họ cảm thấy khủng bố, lại cảm thấy khó mà tin nổi, không biết là chỗ nào có vấn đề. Sao lại biểu hiện như vậy chứ? Tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng nghiệp với nhau, cho dù trước đó tiếp xúc không nhiều, hiện tại tôi không có chết, các anh cũng nên vui cho tôi chứ. Dạ dạ dạ, cao hứng. Tào Gia Độ liên tục đồng ý, nhưng mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chạy ra. Tiểu tử cậu thực sự là không tệ, không để cho chúng tôi thất vọng, ở tình huống như vậy còn có thể sống sót, không hổ là người lão Lục khâm điểm, về sau lữ đoàn trung vệ liền nhờ vào anh. Nói ngược lại là thật dễ nghe. Tôi nghĩ các anh nhìn thấy tôi hẳn là rất thất vọng mới đúng. Hai người bọn họ đều sững sờ nhìn Lâm Dật với ánh mắt dò xét. Làm sao mà thất vọng được, cao hứng còn không kịp đây này. Tôi không nhìn thấy được, nếu như không phải là hai các anh, hai chúng tôi cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Bây giờ tất cả cũng đã kết thúc rồi, lại che che giấu giấu thật là không thú vị. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Tào Gia Độ giả vờ trấn định nói. Anh là đối tượng trọng điểm lữ đoàn trung vệ bồi dưỡng, tôi chắc chắn có thể hy vọng anh bình an trở về, nói như thế nào tôi làm sao muốn hại chết anh được chứ? Lâm Dật cười nhạt một tiếng, cũng không nóng nảy. Tôi sẽ không nói bất cứ cái gì chuyện ở khu Kulen, lúc trước khi chúng tôi chạy trốn đến Santa Clara, không đến bao lâu truy binh đã đến, chuyện này anh giải thích thế nào? Giải thích? Anh muốn tôi giải thích cái gì? Tào Gia Độ nói. Truy binh tin tức linh thông. Sau khi thăm dò được tin tức của các cậu liền đuổi theo, này còn có cái gì để giải thích chứ? Anh đã nói chuyện này là địch nhân tin tức linh thông, vậy tôi hỏi lại anh, tại sao tôi thông báo với Lưu Lão Đại, nói chúng tôi chạy tới Santos, tại sao những người nước ngoài kia cũng vội vàng đi theo? Lâm Dật ngược lại kiên nhẫn hỏi. Nếu như tin tức của bọn họ thật sự linh thông như vậy, đối với tin tức sai lệch đuổi tới sang tốt sao? Sắc mặt Tào Gia Độ hơi thay đổi, lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc trước Lâm Dật nói mình ở Santos, việc này rất có thể là anh ta đã tung tin giả ra, chính là để gây nhầm lẫn cho người khác. Nói cách khác, từ lúc ấy bắt đầu, anh ta có lẽ đã biết lữ đoàn trung vệ có nội ứng rồi. Cho nên mới tung ra tin tức như thế, kiểm tra suy đoán của mình. Chuyện đó thì tôi không biết. Tào Gia Độ nhìn Lâm Dật, thì anh đuổi theo tôi hỏi những chuyện này làm gì? Lẽ nào anh hoài nghi tôi là nội ứng? Chẳng lẽ không đúng sao? Đùa gì thế? Tào Gia Độ kích động nói. Tôi cùng với Lưu Hồng là chiến hữu nhiều năm, mà anh lại là lính dưới tay anh ấy, tôi làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy, anh cũng không nên ở đây ăn nói ba hoa nữa. Các anh những người này đúng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, không đến tường Nam không quay đầu. Nếu như không có chứng cứ tuyệt đối, tôi làm sao có khả năng tới tìm các anh đây chứ? Nói xong, Lâm Dật ném điện thoại của Vương Đình Sơn qua. Trên đó có ghi âm cuộc gọi của các anh. Ngoài ra, tôi còn tìm được một số thông tin khác, các anh có thể tự mình xem thử. Tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, không cần thiết phải nói quá tường tận, như thế thì sẽ rất khó xử. Nhìn thấy điện thoại của Vương Đình Sơn, vẻ mặt của hai người đều không bình tĩnh nổi. Bọn họ chỉ đơn thuần cho rằng, Vương Đình Sơn bị Lâm Cảnh Chiến giết, lại chưa hề nghĩ tới, bọn họ sẽ lấy điện thoại di động của ông ta đi. Bởi vì ở trong điện thoại di động của ông ta, có thể tìm thấy bản ghi chép cuộc gọi với mình. Bằng cách này, những việc mình làm tất cả đều sẽ bại lộ. Lâm giật sờ lỗ tai, kể tôi cảm thấy chuyện đã tới mức này rồi các anh cũng đừng giấu giếm nữa. Anh phụ trách ở trong lữ đoàn trung vệ gửi tin tức mới nhất cho Vương Đình Sơn. Mà Trần Quang Kiệt phụ trách ở tiền tuyến bắn những phát súng trong bóng tối. Lâm giật chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt hai người. Thành thật mà nói, nếu như không có hai người thì mọi chuyện đã không kết thúc như thế này, Chu Lương cũng sẽ không chết, toàn bộ đều là do các anh. Lâm giật nhấc chân, đá lên trên người Tào Gia Độ. Anh không thấy có lỗi với thân phận của mình sao? Tào Gia Độ bị đánh ngã trên mặt đất, nhưng không dám đánh trả, cũng không có ý định đánh trả. Nơi này là lữ đoàn trung vệ, mình căn bản không thể rời đi được. Ha ha! Trần Quang Kiệt nãy giờ không lên tiếng nở nụ cười lạnh. Tôi vốn là có quan hệ với Vương gia, giữa chúng tôi có ghi chép nói chuyện, cũng không có gì quá đáng. Xác thực, anh nói lý do này cũng đúng. Lâm Dật thản nhiên nói. Nhưng tôi muốn nói là, trong khoảng thời gian tôi xảy ra chuyện, tổ bốn các anh đều đang hành động ở trên đảo Tilia. Mà anh hình như không có ở trên đảo, chuyện này anh giải thích như thế nào? Mặc dù tôi chưa từng đến đảo, nhưng cũng biết nội quy ở trên đảo. Mỗi một lần ra vào, ở lữ đoàn trung vệ bên này cũng phải ghi chép lại. Mà anh hình như không có vật này, cho nên anh có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý được không? Anh là cái thá gì? Tôi có nghĩa vụ phải báo cáo với anh sao? Trần Quang Kiệt nói. Không sao, anh báo cáo với ai cũng không quan trọng, dù sao cái tôi muốn chỉ là kết quả. Lâm Dật nói. Đương nhiên, anh nếu như không nói ra được, như vậy chuyện này cần phải từ từ nói một chút rồi, nói không chắc anh sẽ được định tội phản quốc, nói chung anh còn thời gian mấy tiếng nữa, hãy ngẫm lại về những gì mình đã làm đi. Nếu không sẽ có cái kết cục gì, anh so với tôi hiểu hơn nhỉ? Sắc mặt Trần Quang Kiệt biến đổi, anh cũng biết, tình cảnh bây giờ của mình là cực kỳ bị động. Nếu như mình có thể tìm được một lý do thích hợp, việc này còn có thể xoa dịu được. Nhưng nếu như không tìm được, anh ta tùy tiện lấy một cái lý do, cũng có thể tự mình xử lý rồi, căn bản cũng không cần chứng cứ khác. Anh cho rằng mình là ai? Tùy tiện chỉ một tội danh cho tôi, liền có thể xử lý tôi sao? Tôi nhưng là tổ trưởng của tổ bốn đấy. Anh đã nói như vậy, tôi chỉ muốn hỏi lại một chút, anh cho rằng anh là ai? Lâm Dật lạnh mặt nói. Anh là người của Vương gia, từ khoảng khắc Vương gia bại trận đó, anh cũng đã nằm trong danh sách diệt trừ của chúng tôi rồi, anh thật sự cho rằng mình lập được thành tích xuất sắc, trên tay liền có kim bài miễn tử sao? Chúng tôi chỉ là không tìm được lý do thích hợp mà thôi, tất cả mọi người là một cái đinh ốc, có vấn đề gì thì sẽ bị thay ra, đừng quá coi trọng bản thân mình như vậy. Trần Quang Kiệt với Tào Gia Độ không nói gì. Thân thể run rẩy không ngừng, thông qua hành vi như vậy cũng coi như là đã thừa nhận hành vi của mình. Lâm Dật, tôi thừa nhận bị ma quỷ mê hoặc, anh có thể cầu xin lão Lục cho tôi thêm một cơ hội nữa được không? Tào Gia Độ cầm lấy cánh tay Lâm Dật, than thở khóc lóc. Tôi có thể đem tất cả mọi thứ đều giao ra, chỉ cần đừng phán tôi tử hình là được, van cầu anh cho tôi thêm một cơ hội, tôi cầu xin anh. Nói xong lời cuối cùng, Tào Gia Độ đã quỳ ở trên đất. Đùng. Lâm Dật tát một cái trên mặt của Tào Gia Độ, lớn tiếng quát. Cứu anh một mạng có thể, nhưng chiến hữu của tôi làm sao bây giờ, cậu ta có thể sống lại sao? Tào Gia Độ trong nháy mắt thanh tĩnh, ánh mắt tối sầm lại. Lấy tư cách là quan chức của Lữ đoàn Trung vệ, anh ta biết rõ, mình đã không còn đường để đi nữa, thậm chí còn có khả năng liên lụy đến người nhà của mình. Lâm Dật cầm điện thoại di động, gọi điện thoại cho Lưu Hồng. Rất nhanh, anh liền dẫn người đi vào, đem Tào Gia Độ với Trần Quang Kiệt mang đi. Văn phòng cũng thuận theo yên tĩnh lại. Lâm Dật uể oải ngồi trên ghế dựa, hai mắt nhắm nghiền, chau mày. Xử lý Vương Đình Sơn với chuyện nằm vùng là chấp niệm lớn nhất của anh sau khi tỉnh lại. Hiện tại, Vương Đình Sơn đã chết, Trần Quang Kiệt với Tào Gia Độ cũng đã bị xử lý. Nhưng anh một chút cảm giác cũng không có, thậm chí ngay cả bọn họ có thể bị phán tử hình hay không, cũng cảm thấy không sao. Bất kể như thế nào, người cũng không thể sống lại. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, Lâm Dật thậm chí đang nghĩ, nếu như mình cũng như vậy chết đi, hình như cũng rất tốt. Bỗng nhiên, Lâm Dật cảm giác trên mặt có chút lạnh lẽo. Mở mắt ra, nhìn thấy Ninh Triệt đang ở bên cạnh mình, cũng đưa tới một tờ khăn giấy. Người chết không thể sống lại. Việc đã đến nước này, thương tâm cũng vô dụng. Chúng ta đã làm hết sức rồi, biết có anh liều mình cứu giúp cậu ấy như thế, dưới cửu tuyền Chu Lương, cũng sẽ thấy đủ. Trò chơi vẫn còn chưa xử lý xong đâu. Lâm Dật nằm ở trên ghế, bình tĩnh nói. Những người đã tấn công Chu Lương là người của tổ chức Hắc Xà, chỉ cần bọn họ còn chưa chết, chuyện này vẫn chưa tính xong đâu. Không thể nào. Ninh Triệt lập tức phủ nhận. Mấy ngày nay tôi đã tìm hiểu rõ tình hình bên Hắc Xà rồi. Bọn họ là tổ chức xếp thứ 16 trong sách đen, trình độ chiến đấu tổng thể của họ không phải là thứ chúng ta có thể đối phó được, chuyện này còn phải bàn bạc lại kỹ hơn. Bàn bạc kỹ càng. Lâm Dật chậm rãi nói. Vậy phải đợi cho đến khi nào? Chuyện này. Ninh Triệt nghẹn lời, liên quan với chuyện này, cô cũng không biết nên trả lời Lâm Dật như thế nào. Bỏ qua phân đoạn chiến đấu thông thường của Hắc Xà, người hiểu được pháp lực đan điền cũng không phải số ít, thực lực của bọn họ rất mạnh. Hơn nữa còn quanh năm ở trên đảo hoạt động, kinh nghiệm chiến đấu với tố dưỡng chiến đấu cũng không thể so sánh được với hàng ngũ Hắc Kim được. Cứ như vậy mạo muội đi qua, thua thiệt nhất định là phía bên mình. Vậy anh cũng không thể đi. Lâm Dật không lên tiếng, trầm mặc không nói. Ninh Triệt biết, lời của mình nói Lâm Dật một câu cũng nghe không lọt tai. Anh ta có một bộ hành vi chuẩn tắc của mình, nên có người chạm vào phần quy tắc này, anh ta sẽ không kiêng kỵ bất cứ chuyện gì, sẽ dựa theo phương thức của mình mà hành động. Hô! Ninh Triệt thở ra một hơi, cô biết mình không khuyên được Lâm Dật, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi trợ giúp anh. Ninh Triệt im lặng đốt điếu thuốc, im lặng không nói lời nào. Trong lòng cô nghĩ, bất luận lần này Lâm Dật làm cái gì, mình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng muốn đi theo anh. Chẳng qua chính là vừa chết, cô không muốn chuyện chê bao xảy ra một lần nữa. Thời gian như nước, chậm rãi trôi qua. Ninh Triệt vẫn luôn ở trong phòng làm việc bồi tiếp Lâm Dật. Trong khoảng thời gian này Lưu Hồng cũng có tới một lần, thấy hai người ở đây liền rời đi không nói lời nào. Buổi trưa, Lâm Dật nhúc nhích người, Ninh Triệt đứng dậy theo nói. Cũng đã trưa rồi, ăn một chút gì đi. Đi thôi. Tôi gọi điện thoại cho Vũ Lạc. Ninh Triệt cầm điện thoại di động nói. Gọi cho cô ấy làm gì? Cô ấy đã đến bệnh viện làm thủ tục cho anh. Hả? Thủ tục gì? Thủ tục tử vong của anh, thân phận của anh bây giờ là người chết, phải thay đổi lại. Chuyện như vậy cũng cần cô ấy tự mình chạy đi sao? Lão Lục nói một câu, vài phút đồng hồ sau sẽ làm xong rồi sao? Anh thật sự coi ông ấy rảnh rỗi như vậy à? Để mấy chuyện hư hỏng người đi qua liền cấp cho anh rồi. Len keng len keng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là Khư Vũ Lạc gọi điện thoại tới. Chuyện gì? Anh có biết một người tên là Lý Sở Hàm không? Câu hỏi của Khưu Vũ là khiến Lâm Dật có chút ngạc nhiên, kẻ có quen biết, làm sao vậy? Đầu dây điện thoại bên kia Khưu Vũ Lạc trầm mặc rất lâu. Cô ấy tự sát. Cô nói cái gì? Thân thể của Lâm Dật như bị điện giật, lông tơ toàn thân nổi lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm lưng áo, thân thể lạnh buốt. Tôi đến bệnh viện nên mới biết chuyện này. Khưu Vũ Lạc nói. Nghe nói là sau khi thấy thi thể của cậu ngày ấy, cô ấy lặng lẽ trở lại trên xe, uống hai lọ thuốc ngủ tự sát. Tự sát. Hai mắt của Lâm Dật trở nên trống rỗng, thân thể không ngừng run rẩy, trong đầu đều là hình ảnh của Lý Sở Hàm. Người kia không thích nói chuyện, nhưng trong lòng lại vô cùng ôn nhu. Một người một mình trong bóng đêm tuyết lớn đầy trời. Tim của Lâm Dật đau dữ dội, giống như bị một bàn tay lớn gắt gao nắm chặt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ai hay, cậu đi đâu vậy? Nhìn thấy Lâm Dật đi tới trước cửa sổ, không quan tâm mà nhảy xuống, Ninh Triệt bị giật nảy mình. Phát hiện anh mượn điều hòa không khí bên ngoài để nhảy xuống tầng 1. Ninh Triệt không biết xảy ra chuyện gì, nhưng sợ xuất hiện chuyện không thể khống chế, nên cũng nhảy xuống qua cửa sổ theo Lâm Dật. Chờ tôi một chút. Ninh Triệt đuổi theo, lúc Lâm Dật muốn lái xe thì ngồi vào ghế kế bên tài xế. Lâm Dật đạp mạnh chân ga, mở mã lực đến mức tối đa, lái xe rời khỏi lữ đoàn trung vệ. Xảy ra chuyện gì, nhanh nói cho tôi một chút. Ninh Triệt khẩn trương hỏi. Lý Sở Hàm tự sát. Lý Sở Hàm. Ninh Triệt còn có chút ấn tượng đối với người phụ nữ này. Có lẽ là trước đó, cô cũng biết người này, biết cô ấy và Lâm Dật còn có chút quan hệ, là một bác sĩ khoa tim mạch rất lợi hại. Ngoài ra, vào đêm Lâm Dật xảy ra chuyện, sau khi cô ấy đi qua, nhìn thấy Lâm Dật thì trực tiếp ngất đi. Có thế khiến cho tâm trạng dao động lớn như vậy, tình cảm giữa bọn họ nhất định là không bình thường. Mà cô ấy lại tự sát ở thời điểm này, tình cảm của cô ấy đối với Lâm Dật đúng là khiến người khác cảm thấy không bằng. Lâm Dật đem xe lái rất nhanh, hơn nửa giờ, đã chạy đến bệnh viện Hiệp Hòa. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, trước khi xuống xe, Ninh Triệt để cho Lâm Dật đeo khẩu trang và kính râm. Anh đi thẳng đến tầng 22 của khu nội trú thứ 3. Dựa theo thân phận của Lý Sở Hàm và nhân mạch quan hệ của Miêu Quốc Phong, Lý Sở Hàm không có tư cách ở chỗ này. Nhưng bởi vì giữa cô và Lâm Dật có quan hệ không bình thường, nên bệnh viện đã đưa người đến đây. Hai người đi ra từ thang máy, nhìn thấy Khưu Vũ Lạc đang đứng ở cửa ra vào. Thế nào rồi? Người đang ở bên trong, đã hôn mê mấy ngày, tình huống không tốt lắm. Khưu Vũ Lạc nói với vẻ thương xót, y vào xe một chút đi. Lâm Dật đẩy cửa phòng cấp cứu ra, ngay cả quần áo cũng không thay mà đã xông vào. Ai hay, anh đứng lại. Anh xem nơi này là đâu vậy? Y tá trong phòng cấp cứu ngăn cản lại. Đừng nhúc nhích. Ninh Triệt đưa giấy chứng minh thân phận của mình ra, về hành động của quân đội, cô không cần quản việc này, ra ngoài đi. Nhìn thấy giấy chứng nhận, y tá có chút sợ hãi, cô chưa từng thấy qua tình hình như vậy, vội vàng đi ra ngoài. Cô ở lại đây nhìn một chút, tôi đi xử lý chuyện bệnh viện, tránh việc có người tới quấy rầy. Khưu Vũ Lạc nhỏ giọng nói. Được. Bởi vì phòng cấp cứu tầng 22 vốn chuẩn bị cho lãnh đạo đặc thù, không có nhiều người có tư cách sử dụng, cho nên nơi này chỉ có một bệnh nhân là Lý Sở Hàm và một người trông coi là Kiều Hân. Anh là? Nhìn thấy có người lại tiến vào phòng cấp cứu, hơn nữa còn không mặc đồ cách ly, Kiều Hân đứng lên, cẩn thận dò hỏi. Qua mấy ngày này, Kiều Hân cũng gầy đi trông thấy, phía dưới khóe mắt có quầng thâm dày đặc, trong mắt đều là tia máu đỏ. Nhịn nhiều ngày như vậy, cô cũng đang cố gắng chống đỡ. Lâm Dật vượt qua Kiều Hân, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn thấy Lý Sở Hàm đang nằm truyền dịch và dưỡng khí ở trên giường. Nước mắt anh chảy xuống theo khóe mắt. Trước lúc này, Lâm Dật cảm thấy người mà mình có lỗi nhất chính là Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng tại lúc này, anh mới phát hiện, người mà mình thật sự có lỗi nhất là Lý Sở Hàm. Khi mình không có ở đây, Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư còn có cha mẹ và người thân. Các cô ấy có người có thể chống đỡ, nhưng Lý Sở Hàm lại không có, trừ mình ra, cô không có gì cả. Anh nhắm chặt hai mắt, nước mắt lã chả rơi xuống, anh có thể nghĩ đến Lý Sở Hàm tuyệt vọng như thế nào. Tôi vốn có thể chịu đựng hắc ám, nếu như tôi chưa từng thấy qua mặt trời. Lúc trước Lý Sở Hàm cũng trải qua cuộc sống không có Lâm Dật, thời gian đơn giản mà phong phú. Sau khi gặp Lâm Dật, cuộc sống của cô thay đổi đến long trời lở đất, trái tim tĩnh lặng kia cũng trở nên nhiều màu nhiều sắc. Ngày đó trời sáng rực, Lâm Dật chống đỡ tất cả khát vọng và mộng tưởng của cô. Nhưng từ khi Lâm Dật bỏ mình, tất cả những hy vọng tốt đẹp mà cô mong muốn và chờ đều tiêu tan vào thời khắc ấy. Cô không chịu nổi, thế giới tinh thần đã sụp đổ càng không chịu nổi. Cô lựa chọn dùng phương thức như vậy để kết thúc sinh mệnh của mình. Vô luận đường tương lai có xảy ra chuyện gì, cô đều muốn đi cùng anh. Lâm Dật nhẹ nhàng vươn đôi tay run rẩy, vuốt ve gương mặt của Lý Sở Hàm. Mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười của cô lần lượt tái hiện lại trong đầu của Lâm Dật. Nước mắt ướt đẫm khẩu trang, rơi xuống phía trên tấm đệm. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên 50 mấy tuổi đi vào từ bên ngoài, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đi theo bên cạnh ông. Vị này là Mã chủ nhiệm Mã Hiểu Dương của Bệnh viện Hiệp Hòa, ông ấy chính là người phụ trách chuyện của Lý chủ nhiệm. Khư Vũ Lạc giới thiệu. Hiện tại tình huống thế nào rồi? Lâm Dật cố nén nước mắt, thấp giọng hỏi. Tình huống không được tốt lắm, chúng tôi chỉ có thể cố hết sức, rất có thể sẽ. Mã Hiểu Dương không tiếp tục nói thêm gì, tin tưởng đối phương có thể hiểu. Hai lọ thuốc ngủ quả thực không nhỏ, nhưng đưa tới cũng coi như là kịp thời, cộng với trình độ của Hiệp Hòa, hẳn là sẽ không có bao nhiêu khó khăn đi. Nếu như bình thường, tình huống hiện tại của bệnh nhân hẳn là sẽ có chuyển biến tốt. Nhưng tình huống của Lý chủ nhiệm lại có chút kỳ quái, không chỉ có không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn chuyển tiếp đột ngột, trường hợp lâm sàng như này cũng không phổ biến. Dựa theo kinh nghiệm của các người, nguyên nhân tạo thành chuyện này là gì? Ai? Mã Hiểu Dương thở dài, nhìn lấy Lý Sở Hàm trên giường bệnh, khổ sở nói. Thật ra lúc trước, tôi đã gặp ca bệnh lâm sàng như này một lần, cũng là nữ, tình huống không khác Lý chủ nhiệm lắm, lúc đưa tới đây, dựa vào trình độ của Hiệp Hòa chúng tôi thì có đến 90% là có thể cứu về, nhưng cuối cùng vẫn chết. Mã Hiểu Dương dừng một chút, thở dài một tiếng. Sau đó chúng tôi phân tích một chút, nguyên nhân tạo thành kết quả này, có thể là do bệnh nhân tự mình từ bỏ, cô ấy một lòng muốn chết. Muốn chết? Ninh Triệt thì thầm. Trên thực tế, chỉ cần não người không chết, đại não còn có ý thức, chỉ là không thể biểu hiện ra ngoài, cho dù Lý chủ nhiệm đang hôn mê, nhưng trong tiềm thức vẫn còn đang làm việc, thời khắc nhắc nhở cô ấy từ bỏ trị liệu. Mã Hiểu Dương thương tiếc nói. Nói một cách khác, người tạo thành cục diện này chính là cô ấy. Cô ấy từ bỏ ham muốn sống sót, chúng tôi thật sự không cứu được một người một lòng muốn chết. Một lòng muốn chết. Lời nói của Mã Hiểu Dương khiến cho trong lòng Lâm Dật lột bột một chút, khó chịu không nói ra được. Anh yên lặng nhìn Lý Sở Hàm, vẻ mặt xúc động. Trong lòng của Ninh Triệt cảm thấy khó chịu đến không nói ra được. Trong đầu cô vang lên một câu nói trong phim điện ảnh. Trong cuộc đời của Lâm Dật không chỉ có mình cô, nhưng trong cuộc đời của cô chỉ có Lâm Dật. Lâm Dật có lẽ chính là tất cả đối với người phụ nữ này, là mặt trời, là mặt trăng, là sao trời rộng lớn. Dùng phương thức như vậy để kết thúc sinh mệnh của mình, có lẽ là kết thúc tốt nhất đối với cô ấy. Khư Vũ Lạc vỗ vỗ bả vai Mã Hiểu Dương. Nói tới đây là được rồi, không cần nói thêm về chuyện phía sau nữa. Nói xong tình huống của bệnh nhân, Mã Hiểu Dương cũng biết không có chuyện của mình nữa liền rời khỏi phòng bệnh. Đồng thời, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt cũng rời đi. Lúc này, trong phòng cấp cứu chỉ còn lại Lâm Dật, Lý Sở Hàm và Kiều Hân. Nhìn người bọc mình thật chặt trước mặt, Kiều Hân cảm thấy rất quen thuộc. Giọng nói của anh quả thực là giống như đúc với anh Lâm. Kiều Hân quay đầu, thử thăm dò, muốn xác nhận thân phận của Lâm Dật, nhìn xem anh có phải là Lâm Dật hay không. Lâm Dật không làm những chuyện khác, mà tháo khẩu trang và kính râm trên người mình xuống. Anh Lâm! Kiều Hân hét lên một tiếng, bị dọa cho ngã ngồi trên đất. Bình tĩnh một chút, anh chưa chết. Lâm Dật nói. Những chuyện xảy ra trước đó đều là hiểu lầm. Nhưng bệnh viện đều đã phán định anh. Tình huống khi đó của anh không khác biệt với chết thật là bao, nhưng trước khi được đưa đi hỏa táng lại khôi phục như cũ. Giọng nói của Lâm Dật rất bình tĩnh, không nổi sóng, lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lý Sở Hàm. Tâm trạng của anh đều đặt trên người của Lý Sở Hàm, không rảnh để nói chuyện với những người khác. Nửa ngày sau, Kiều Hân đứng dậy, ôm lấy Lâm Dật rồi khóc lớn lên, cả phòng bệnh đều có thể nghe được tiếng khóc của cô. Anh Lâm, chị Lý hiện tại như này, rốt cuộc là nên làm gì đây? Cô đã không muốn biết Lâm Dật làm sao để sống lại. Cô chỉ muốn biết, Lý Sở Hàm còn có thể sống hay không? Lâm giật vỗ vỗ bờ vai của cô, nhẹ nhàng nói. Không có chuyện gì cả, mấy ngày nay luôn canh giữ ở đây đã vất vả cho em rồi. Anh sẽ để người bên ngoài, sắp xếp cho em một phòng, đi nghỉ ngơi một hồi, nếu cứ tiếp tục như thế sẽ không được. Thế nhưng chị Lý còn như vậy, em không có tâm trạng nghỉ ngơi. Có anh ở đây, không có chuyện gì cả, cô ấy không chết được, trở về chờ tin tức của anh là được rồi. Thật sự không có chuyện gì sao? Nghe thấy lời nói của Lâm Dật, trong mắt của Kiều Hân lộ ra thần thái trước nay chưa từng có. Trong mắt của cô, Lâm Dật là tồn tại không gì không làm được. Anh ấy đã nói như vậy, thì nhất định là không có vấn đề. Lâm Dật lại vỗ vỗ bờ vai của cô. Đi đi, nhất định sẽ không có chuyện gì. Vậy em đi về trước, một lát nữa lại tới. Trở về ngủ một giấc thật tốt, ăn một chút gì rồi lại đến. Đã biết, anh Lâm. Kiều Hân rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lâm Dật và Lý Sở Hàm. Lâm Dật ngồi ở bên cạnh cô, nắm tay cô thật chặt. Sao em lại ngốc như vậy chứ? Lâm Dật nói với giọng vô cùng dịu dàng. Cho dù anh chết đi, em cũng phải sống cho thật tốt, vì người như anh, làm ra việc ngốc như vậy, không đáng đâu. Cứ như vậy, Lâm Dật nói mãi những lời này mà không thấy phiền. Cho dù Lý Sở Hàm không đáp lại bất cứ lời nào, nhưng anh vẫn muốn tâm sự với người phụ nữ đang nằm trên giường này. Hy vọng cô ấy có thể nghe thấy. Bởi vì anh cũng không biết, rốt cuộc Lý Sở Hàm có thể tỉnh lại hay không, chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng cô không có việc gì. Anh hát cho em nghe một bài nhé, em cũng không cần lên tiếng, nghe anh hát là được rồi. Sợ nhất là khi không khí đột nhiên an tĩnh. Sợ nhất là khi bạn bè đột nhiên quan tâm. Sợ nhất là khi hồi ức đột nhiên ùa về quặn thắt tâm can. Sợ nhất là khi đột nhiên nghe được tin tức về em. Nếu như nỗi nhớ cũng có âm thanh. Mong là nó sẽ không phải là những tiếng nức nở đau thương. Đến ngày hôm nay, tôi cuối cùng cũng thuộc về chính mình, thế nhưng những giọt nước mắt còn lại kia lại không gạt được chính mình. Bỗng nhiên rất nhớ em. Em đang ở nơi nào? Đang vui vẻ hạnh phúc hay đang phiền muộn? Đột nhiên rất nhớ em. Hồi ức bỗng trở nên sắc bén. Ánh mắt bỗng nhiên nhòe đi. Chúng ta đã từng như khúc tình ca đẹp nhất. Vậy mà cuối cùng lại biến thành bộ phim bi thương. Vì sao em? Cùng anh đi qua hành trình khó quên nhất. Rồi bỏ lại anh với vật kỷ niệm là đau thương. Chúng ta đã từng ngọt ngào như vậy. Tin tưởng nhau như vậy. Điên cuồng như vậy, nhiệt tình như vậy. Vì sao chúng ta? Cuối cùng vẫn là mỗi người một ngã tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình. Để rồi trải qua thanh xuân trong tiếc nuối. Bỗng nhiên rất nhớ em. Em đang ở nơi nào? Đang vui vẻ hạnh phúc hay phiền muộn? Đột nhiên rất nhớ em. Hồi ức bỗng nhiên trở nên sắc bén. Ánh mắt bỗng nhiên nhòa đi. Trích bài hát E bỗng nhiên rất nhớ em y mây đây. Lâm Dật nắm lấy tay của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh dùng phần lớn thời gian và tinh lực của mình đặt ở trên những người khác và chuyện khác, chưa từng đặt ở trên người của em bao nhiêu thời gian cả. Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác đều là em, cuối cùng lại biến thành dạng này? Chuyện này khiến anh làm sao đối mặt với em đây? Lâm Dật cố gắng khống chế nước mắt của mình, nhưng lại không làm được. Nước mắt thấm ướt tấm đệm màu trắng, giống như là đang nói chuyện xưa của hai người. Lúc trước không có thời gian cùng em luôn không oán không trách. Nói với anh rằng không cần lãng phí thời gian ở trên người em. Nhưng anh hối hận rồi, hiện tại anh muốn dành hết thời gian cho em, để cho anh bồi em nhiều hơn, van xin em cho anh một cơ hội. Hô! Lâm Dật lau nước mắt, "Ê được rồi, không nói những chuyện thương cảm kia nữa. Anh lại hát cho em nghe một bài, lúc trước đều không có cơ hội hát cho em, hy vọng em có thể nghe được. Em cứ nói đi, rõ ràng biết em không ở đây mà anh vẫn hỏi. Không khí cũng không thể thay thế giọng nói của em. Thói quen như những vết thương vĩnh viễn không bao giờ khép lại. Xé rách linh hồn mỗi khi nhớ nhung. Những bức ảnh rửa thêm một bản để em có thể lưu giữ. Áo lông cũng vì em mà chuẩn bị nhiều thêm một lớp. Nhưng mà, lúc em cô đơn, cần hơi ấm an ủi. Làm sao để giữ lại một phần cho em đây? Anh không muốn để em một mình chìm nổi trong biển người. Anh không muốn để em một mình bước qua mưa gió. Anh không muốn để em một mình chịu đựng sự tàn khốc của thế giới này. Anh không muốn để nước mắt mãi theo em. Trích bài hát Ê anh không muốn để em một mình, Mayday. Giọng hát của Lâm Dật kéo dài không dứt, cho dù Lý Sở Hàm không nghe thấy gì cả, nhưng anh vẫn hát, anh cũng không biết như này sẽ có ý nghĩa gì không. Chỉ muốn trò chuyện với cô nhiều hơn, bởi vì anh đã nợ cô rất lắm. Lúc trước, cô không cần một cái gì cả, chỉ cần mình có thể ngẫu nhiên nhìn cô một cái, có thể nhắn tin cho cô vài tin thì cô đã vô cùng thỏa mãn rồi. Nhưng đây lại là những thua thiệt mà cô luôn phải chịu. Lúc trước, Lâm Dật ngây thơ cho là, trong lòng mình Lý Sở Hàm chiếm đủ vị trí quan trọng, chỉ là không dành cho cô được nhiều thời gian. Có thể cho tới bây giờ, anh mới chính thức phát hiện. Thứ mà bản thân anh không thể cấp cho cô, cũng không phải là nhiều thời gian bầu bạn, mà chính là tình yêu. Cuộc sống vốn là như vậy, không cẩn thận lập tức sẽ lâm vào bẫy rập phong cách tầm thường, lúc nào cũng mất đi rồi mới hiểu được trân quý. Nhưng cuộc sống chính là như vậy. Một chút hối hận, dành cho những người bỏ lỡ những trải nghiệm. Một chút bỏ lỡ, lại dành cho những người hối hận vì đã trải qua nó. Bên ngoài phòng bệnh, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt cũng không vội đi. Các cô có thể nghe được loáng thoáng giọng nói của Lâm Dật. Ôn nhu lại dễ nghe. Trong ấn tượng của hai người, đây là lần đầu tiên nghe được Lâm Dật dùng thái độ và giọng điệu này để nói chuyện với một người khác. Đây là ôn nhu mà anh cất giấu ở đáy lòng, chưa từng cho bất kỳ kẻ nào. Hơn 5 giờ chiều, Ninh Triệt đưa cho Lâm Dật ít đồ. Nhìn thấy Lý Sở Hàm không động đậy, Ninh Triệt muốn khuyên nhủ Lâm Dật ăn một chút gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nếu đổi lại là mình, nhất định cũng ăn không vô. Chỉ có thể để chính cậu ấy chậm rãi bình phục, người khác cũng không giúp được gì cả. Hơn 9 giờ đêm, Kiều Hân tới. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khí sắc của cô hơi hơi khá hơn một chút, nhưng trạng thái tinh thần vẫn chưa khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, trước sau đều kém một chút. Anh Lâm, anh cũng đi ăn một chút gì đi. Kiều Hân đau lòng nói. Để sau hãy nói vậy, vẫn chưa đói. Lâm Dật bình tĩnh mà nói. Suy nghĩ của Kiều Hân cũng giống như Ninh Triệt, đã lúc này, không ai ăn nổi cái gì cả. Kiều Hân thầm thở dài, ngồi ở trước giường, đau lòng nhìn Lý Sở Hàm tái nhợt gầy yếu. Anh Lâm, anh nói xem rốt cuộc khi nào chị Lý mới có thể tỉnh lại. Anh đã cho người đi lấy loại thuốc đặc thù của Hà Lan, đến lúc đó nhìn xem hiệu quả đi. Lúc nói chuyện, Lâm Dật cũng không có lòng tin tuyệt đối. Giống như Mã Hiểu Dương đã nói, đưa tới rất kịp thời, hơn nữa còn đã rửa ruột, dựa theo tình huống bình thường mà nói, hẳn là không có vấn đề lớn. Nhưng cô ấy lại một lòng muốn chết, đây là vấn đề mấu chốt nhất. Về phần có thể tỉnh lại hay không, Lâm Dật cũng không chắc chắn, cho dù anh là bác sĩ khoa tim mạch xuất sắc nhất Trung Quốc. Anh Lâm, bên cạnh có giường, anh đi nghỉ ngơi một lát đi, em trông chừng cho. Kiều Hân ân cần nói, nghe nếu cứ chịu đựng như vậy, khẳng định là không được. Còn có thể trụ được, ghi âm điệu Lâm Dật chậm rãi, bên trong ánh mắt nhìn lấy Lý Sở Hàm tràn đầy yêu thương và ôn nhu. Lúc trước không thời gian ở cùng cô ấy, anh muốn ở thêm với cô ấy nhiều hơn. Thời gian như nước chảy, luôn luôn bị hao mòn trong tình huống lơ đãng. Cứ như vậy, thời gian một ngày một đêm trôi qua, Lý Sở Hàm vẫn là như cũ. Lâm Dật lấy được thuốc Hà Lan đặc thù, sau khi cho Lý Sở Hàm dùng, cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Sau 3 ngày 3 đêm, dấu hiệu sinh tồn ổn định của Lý Sở Hàm chẳng những không xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn xuất hiện dấu hiệu suy sụp. Cô thật sự là một lòng muốn chết, không có Lâm Dật thế giới với cô mà nói thì chính là địa ngục. Chẳng bằng dùng phương thức như vậy đi tìm anh. Bởi vì nơi có anh chính là thiên đường. Lâm Dật nắm tấm đệm thật chặt, khóc không thành tiếng. Kiều Hân không đành lòng, trong lòng của cô, từ trước đến nay Lâm Dật đều là một người đàn ông đội trời đạp đất. Sẽ không ủ rũ, sẽ không rơi lệ. Nhưng ở thời điểm này, lại lộ vẻ vô cùng bất lực. Những ngày này, không ngừng nói chuyện hát ca, sau cùng ngay cả chính anh có lẽ cũng không biết mình đang làm gì. Anh cũng chỉ là người bình thường, không muốn để cho Lý Sở Hàm chết, muốn cô có thể nghe được thanh âm của mình. Cho dù là phương thức như vậy có chút ngu xuẩn, nhưng cũng là tình yêu sâu đậm nhất. Chị Lý. Kiều Hân nắm lấy một cái tay khác của Lý Sở Hàm thật chặt. Chị Lý, em xin chị mở mắt ra nhìn chúng em đi, anh Lâm không có chết, anh ấy vẫn luôn đang chờ chị tỉnh lại, em cầu xin chị. Tích tích. Đúng lúc này, trên điện tâm đồ xuất hiện tiếng vang. xuất hiện một tia nhảy lên. Cho dù là giây tiếp theo, lại khôi phục về trạng thái yếu ớt, nhưng điều này đại biểu, lòng của cô xuất hiện xao động. Điều này nói rõ tình huống của cô đã có dấu hiệu chuyển biến tốt. Lâm Dật và Kiều Hân liếc nhau một cái, trong mắt của người nào cũng đều rực rỡ như ánh sao. Cho dù lần này chỉ là nhảy lên đơn giản, còn chưa bằng 70% người bình thường, nhưng đối với hai người mà nói, đây chính là hy vọng sống. Chị Lý. Kiều Hân lại gào khóc lên, nhưng lần này là nước mắt vui mừng. Là bác sĩ khoa tim mạch, cô quá rõ ràng điều này có ý nghĩa gì, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, Lý Sở Hàm có thể sống sót. Lâm Dật nắm hai tay của cô thật chặt, cố gắng truyền nhiệt độ cơ thể của mình sang cho cô. Trong lòng của anh cũng rất vui, chỉ là không biểu hiện rõ ràng giống như Kiều Hân. Đều nói vật cực tất phản, buồn phiền và vui sướng sau đó là những cảm xúc mà người khác không thể hiểu được, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Sau một tia nhảy lên đó, tình trạng cơ thể của Lý Sở Hàm vẫn chưa có sự thay đổi gì. Cho đến 3 giờ sau, mới kịch liệt nhảy lên lần nữa. Thông qua dấu hiệu này, bọn họ có thể xác định sẽ không có chuyện gì lớn. Chuyện còn lại chính là chờ đợi. Hơn 5 giờ sáng ngày thứ hai, đã qua một đêm dài. Bắt đầu từ lúc 3 giờ cho, cứ cách mỗi nửa giờ, sẽ xuất hiện một lần nhảy lên bình thường, càng ngày càng nhiều. Phần vui sướng này chỉ có người đã trải qua mới hiểu. Lúc hơn 7 giờ, thông qua ghi chép của Kiều Hân, tình huống tim đập đã trở nên nhiều hơn. Cách mỗi 10 mấy phút, sẽ nhảy lên một lần. Lâm Dật cảm thấy, nếu như may mắn, nói không chừng hôm nay sẽ có dấu hiệu thức tỉnh. Lúc này, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đi đến, trên tay còn mang theo bữa sáng. Bồi Lâm Dật trông coi mấy ngày nay, đều là hai người tới đưa đồ. Nhưng hôm nay, hai người phát hiện tình huống không giống với trước đó nữa. Cho dù là Lâm Dật hay là Kiều Hân, trên mặt của bọn họ, không phải là loại biểu lộ buồn bã kia nữa mà đã có thần thái hơn rất nhiều. Thậm chí có thể nói là cao hứng. Là tình huống xuất hiện chuyển biến tốt sao? Ninh Triệt hỏi dò. Lâm Dật cười gật đầu. Nhịp tim đang từ từ khôi phục lại như bình thường, mấy chỉ tiêu còn lại cũng đang có dấu hiệu tăng trở lại. Nếu như may mắn, hôm nay sẽ có phản ứng, nhưng vẫn còn chưa xác định được lúc nào mới có thể tỉnh táo lại. Nhưng mà tình huống đã tốt hơn rất nhiều, thật sự là quá tốt. Khư Vũ Lạc phát hiện, lúc Lâm Dật nói đến chuyện này, tự hồ biến thành một người lắm lời. Chỉ là một vấn đề đơn giản, vậy mà nói một hơi nhiều như vậy. Bởi vì cô và Ninh Triệt cũng không có bao nhiêu quan hệ với người phụ nữ tên là Lý Sở Hàm này, cho dù có nói những việc này với mình thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng cho dù là vậy, cậu ấy vẫn thao thao bất tuyệt, nói rất nhiều chuyện liên quan tới người phụ nữ này. Đây là sự cao hứng từ tận sâu trong anh, chỉ có thể thông qua phương thức như vậy để biểu đạt vui sướng trong lòng. Khư Vũ Lạc có chút không dám nghĩ đến, nếu như người phụ nữ trên giường này thật sự xảy ra chuyện, không biết Lâm Dật sẽ biến thành bộ dáng gì. Có dấu hiệu chuyển biến tốt là tốt, cuối cùng cũng không cần lo lắng nữa. Ninh Triệt nói. Hai người cũng đừng giày vò nữa, tới ăn một chút gì đi. Cảm ơn chị Ninh, các người và anh Lâm ăn đi, em còn muốn nhìn chị Lý. Người đều đã không có việc gì rồi, còn nhìn cái gì nữa? Ninh Triệt nói. Mau tới đây ăn, mấy ngày nay em ít nhất cũng phải gầy đi 5 cân rồi, ngực đều đói đến không có, sau này có còn muốn lập gia đình nữa không? Khư Vũ Lạc im lặng lắc đầu, Ninh Triệt này thật sự là không cứu nổi. Trêu chọc những tiểu thịt tươi kia còn chưa tính, đùa cô gái người ta làm gì? Mấy ngày nay quả thực đói đến gầy, may mà vẫn còn lớn hơn chị Khư một chút, không lo lắng. Khư Vũ Lạc. Chuyện này cũng có thể trúng đạn. Ninh Triệt nhìn Khư Vũ Lạc một chút, cố ý ưỡn ngực, nói. Chỉ với hai hạt vừng nhỏ của cô ấy còn không lớn bằng anh Lâm của em nên so với người lợi hại hơn. Hắc hắc, đã biết. Bởi vì Lý Sở Hàm có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, bầu không khí trong phòng bệnh cũng trở nên dễ dàng hơn. Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, tới ăn một chút gì đi. Chúng tôi còn chưa ăn đâu, mới buổi sáng đã chạy tới chỗ của mấy người. Cảm ơn chị Ninh. Bởi vì nơi này là phòng cấp cứu, thuộc về ICU cỡ nhỏ, ăn cơm ở chỗ này không thích hợp lắm. Kiều Hân cầm hai cái bánh bao và một ly sữa đậu nành, chuẩn bị đối phó một chút, thuận tiện còn có thể trông coi Lý Sở Hàm. Ba người Lâm Dật đi ra phía ngoài phòng bệnh còn lại. Chuyện của Tào Gia Độ và Trần Quang Kiệt xử lý như thế nào rồi? Đưa đến tòa án quân sự. Ninh Triệt nói. Nhưng chuyện này sẽ không được đưa ra ánh sáng, còn không biết cụ thể sẽ xử lý như thế nào. Xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên sẽ không trắng trợn tuyên dương, đoán chừng hai người bọn họ chết lúc nào, cũng sẽ không có mấy người biết. Không sai, dù sao cũng không thể đưa ra ánh sáng. Lâm Dật gật gật đầu, đồng ý với cách nói của Ninh Triệt. Tào Gia Độ và Trần Quang Kiệt đều đã chết, tìm được người phụ trách từ tổ 4 đến tổ 8 cho lữ đoàn trung vệ chưa? Tôi nghe Lưu Lão Đại có ý là, từ tổ 5 đến tổ 8 của lữ đoàn trung vệ có thể sẽ do Lương Lão Tiên Sinh tiếp nhận. Dù sao đó cũng là hàng ngũ nghiên cứu khoa học, không có nhiệm vụ chiến sự. Nhưng bên phía tổ 4 đã tạm dừng nhiệm vụ ở trên đảo, sẽ được sắp xếp về nước trong thời gian ngắn. Về phần tổ trưởng mới là ai thì còn khó nói, nhưng có khả năng là lấy từ tiểu đội Viêm Long. Tuy Lâm Dật vẫn luôn mò cá trong lữ đoàn trung vệ, nhưng anh vẫn biết rất nhiều chuyện. Tiểu đội Viêm Long thuộc hàng ngũ chiến đấu tối cao nhất của lữ đoàn trung vệ, nghe sự chỉ huy trực tiếp của Lục Bắc Thần. Nói cách khác, bọn họ mới là người trấn áp của lữ đoàn trung vệ, bốn tổ còn lại trong lúc còn được chiếu cố tác chiến thì vẫn thuộc về nhân tài dự trữ, đợi khi trình độ của bản thân thích hợp, mới được đến tiểu đội Viêm Long. Phương thức phái người từ trên xuống như này liệu có phù hợp không? Trần Quang Kiệt xảy ra chuyện, lẽ ra cần phải chọn một người từ trong tổ 4 ra mới đúng. Nói như thế cũng không sai, nhưng qua nhiều năm như vậy, tổ 4 dưới tay Trần Quang Kiệt, có rất nhiều người đều bị ông ta đồng hóa, thành tâm phúc của ông ta và vương gia. Nếu như đơn thuần đề bạt từ tổ 4, nhất định là không thích hợp. Nếu không Lục Lão cũng sẽ không để bọn họ tạm gác lại nhiệm vụ trên đảo, trở lại khu vực bên này báo cáo công tác. Giống trống khua chiêng như vậy. Đúng vậy, Lục Lão lần này là thật sự tức giận. Lúc nói chuyện, Ninh Triệt còn nhìn bốn phía một chút, nói nhỏ. Hơn nữa, tôi còn nghe được tin tức ngầm, Lục Lão chuẩn bị loại bỏ một số người có hiềm nghi, dẹp đường hồi phủ cho bọn họ. Về phần một số người có quan hệ rõ ràng, thì ngay cả gia tộc của bọn họ cũng sẽ bị chèn ép. Vậy thì đúng là thú vị, bọn họ đến lữ đoàn trung vệ chính là vì góp nhặt công huân. Chờ sau khi xuất ngũ sẽ phát triển lớn mạnh gia tộc của mình. Giờ thì hay rồi, Lục Lão bưng hết tổ của bọn họ, ngay cả lông cũng không còn. Bởi vì những năm gần đây, bọn họ trong lữ đoàn trung vệ được vương gia âm thầm bồi dưỡng, lấy được không ít chỗ tốt, không khác gì là chư hầu cổ đại. Bình thường nhìn không lộ liễu lắm, nhưng thực lực bên trong đã mạnh đến không hợp thói thường. Ánh mắt Lâm Dật di chuyển lòng vòng, nhớ tới trước đó gặp phải người nhà họ Tiền tại Dư Hàng. Người mà Ninh Triệt nhắc đến khả năng chính là người như bọn họ. Chỉ là người nhà họ Tiền, thuộc về mấy chủng loại bỏ đi. Nếu như những người lui xuống từ lữ đoàn trung vệ, chỉ có ngần ấy thực lực, thì lữ đoàn trung vệ cũng không cần lăn lộn nữa. Nhưng đợt hành động này của Lục Bắc Thần, đủ để được xem là thủ đoạn cường ngạnh. Chèn ép những người này trong bóng tối, bảo trì sự ổn định của lữ đoàn trung vệ. Nhưng bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt của nó. Lục Bắc Thần làm như vậy, cũng không có khả năng xuôi gió xuôi nước, có thể nghĩ áp lực phía sau. Chắc hẳn là ngài ấy cũng biết đến chuyện này. Nhưng vì sự phồn vinh và ổn định của Trung Quốc, ông ấy đã gánh hết tất cả áp lực. Nhân tài kiệt xuất A. Theo như tình huống này, Trung Quốc tương lai nhất định sẽ không được yên ổn. Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt gật gật đầu, một người lên tiếng. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng dạng thao tác này không khác việc rút phiên của cổ đại là bao, tuy nói trứng chọi đá. Nhưng tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Có thể dự liệu được, những gia tộc phát triển đáng khinh kia nhất định sẽ làm mấy chuyện không hay trong bóng tối, phải xem lá gan của bọn họ lớn bao nhiêu, có thể náo ra động tĩnh lớn thế nào. Đúng vậy, chúng ta cứ đợi xem kịch vui đi, nói không chừng còn có chỗ có ích với chúng ta. Khưu Vũ Lạc nói. Được rồi, đừng nói về những chuyện này nữa, hiện tại không phải là giờ làm việc, tôi cũng không muốn làm con người của xã hội 996. Ninh Triệt nói xong, nhìn sang Lâm Dật. Chuyện trong nước đoán chừng cũng không có gì nữa, chuyện cậu cải tử hồi sinh còn muốn giấu sao? Hẳn là không cần thiết đúng không? Lâm Dật gật gật đầu, lúc trước giả chết, chỉ là muốn báo thù vương gia, chuyện bây giờ đều đã xử lý xong, cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa. Hơn nữa, cũng không có cách nào giấu giếm loại chuyện này. Một người sống sờ sờ như mình, cũng không thể mỗi ngày đều ở trong phòng được. Sớm muộn gì cũng phải đi ra ngoài gặp người. Thuận theo tự nhiên đi, không cần thiết phải giống trống khua chiên làm gì, đi một bước lại nhìn một bước. Tâm trạng của Lâm Dật không vui lắm, yên lặng ăn đồ ăn, tự hồ có tâm sự gì đó. Anh đang trốn tránh. Nói đúng ra là đang trốn tránh Kỷ Khuynh Nhan. Anh còn chưa nghĩ được phương án giải quyết hợp lý, nói cách khác, còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Kỷ Khuynh Nhan như thế nào đây. Đây là một vấn đề lớn, nên dành thêm thời gian để nghĩ phương án xử lý mới được. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi, dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn. Ninh Triệt dọn bữa sáng trên bàn qua một bên, để ăn những vật này không vừa miệng chút nào, tìm một chỗ làm đại bảo kiếm, hai chúng ta uống một chút. Trước đừng có gấp, tôi trở về xem tình huống một chút đã. Tình huống của Lý Sở Hàm có chuyển biến tốt, tâm trạng của Lâm Dật cũng khôi phục lại bình thường. Buổi tối hôm trước, Lâm Dật đã kiểm tra toàn diện cho Lý Sở Hàm, tất cả chỉ tiêu đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Cho nên anh cũng không quá lo lắng. Hơn nữa, anh đã trông ở đây 4 ngày rồi, phải tìm một chỗ đánh răng, rửa mặt rồi tắm một cái, nếu không trên người sẽ bốc mùi mất. Vừa mới sáng sớm, hai người đã muốn tới mấy chỗ như thế. Không tốt lắm đâu. Có cái gì mà không tốt, buổi sáng tinh lực dồi dào, có một số việc nên làm vào buổi sáng, hiệu quả sẽ tốt đến không ngờ. Ninh Triệt nháy mắt ra hiệu. Nói với cô ấy những chuyện này làm gì, cô ấy cũng đều không hiểu. Hưu Vũ Lạc. Lâm Dật trở lại phòng bệnh, nhìn trị số hiển thị trên thiết bị, các chỉ tiêu đều rất không tệ, còn tốt hơn cả đêm qua. Có lẽ trong buổi tối hôm nay, sẽ có khả năng khôi phục lại. Chuyện mà mình cần làm, cũng chỉ có đợi. Anh lại tới trước giường bệnh bồi Lý Sở Hà một hồi, đến buổi trưa, ba người liền rời khỏi bệnh viện, sau đó đến suối nước nóng thủy khỏa, chuẩn bị thư giãn buông lỏng một đợt. Trong ghế lô, Ninh Triệt gọi không ít rượu, ba người rất ăn ý thoải mái uống, thậm chí đều không cần khuyên, hết một chén lại một chén. Xảy ra chuyện như vậy, bọn họ đều quá cần một trận say mềm, để thư giãn tâm tình khẩn trương. Tôi nghe Kiều Hân nói, trong ngày lễ truy điệu của tôi, bọn người Triệu Mặc tới. Lâm Dật bưng chén rượu, nhàn nhạt nói. Đúng vậy, bình thường không dám làm gì cậu, nhưng sau khi biết tin cái chết của cậu, những thứ yêu ma quỷ quái này đều nhảy ra ngoài. Hưu Vũ Lạc uống một hớp bia, nói. Nhưng may mà cha cậu tới kịp thời, chế phục hết những người kia. Ninh Triệt đổi tư thế, có chút hăng hái nhìn sang Lâm Dật. Tôi thật ra rất tò mò về việc này, cha cậu rốt cuộc là có lai lịch gì, không chỉ chế phục Ngũ Đại gia tộc, còn khiến cho Tần Anh Long phải quỳ trên mặt đất. Người bình thường không có bản lĩnh này. Việc này tôi cũng không biết, các người phải đi hỏi Lưu Lão Đại. Tôi đã hỏi, anh ấy nói anh ấy không có tư cách đánh giá cha của cậu, hơn nữa cũng không biết cụ thể ngài ấy làm cái gì, xem ra hẳn là một nhân vật rất lợi hại. Ninh Triệt nói. Mà lại ngày ấy, trước khi đến Chê Pao, tôi còn đụng phải một người tên là Tống Kim Dân, cậu đoán kết quả thế nào? Lôi kéo cô cùng đến Đại Bảo Kiếm sao? Bớt nói mấy chuyện vô nghĩa đó đi. Ninh Triệt nhíu mày, nói. Mười mấy người mà tôi dẫn tới đều bị một thủ hạ của anh ta quật ngã. Chú ý, người đánh bại chúng tôi là thủ hạ của anh ta, không phải Tống Kim Dân. Quá bình thường, anh ấy đã đến cấp A, thủ hạ của anh ấy chắc chắn sẽ không kém là bao. Muốn đánh bại các người cũng không tốn sức. Cậu nói cái gì? Người đàn ông điểu ti vậy mà đã đến cấp A. Là một người tương đối lợi hại. Lâm Dật gật đầu, nói. Trước đó tại Dubai, tôi gặp phải phiền toái. Nếu như không phải anh ấy đuổi tới kịp thời, đoán chừng tôi đã ngõm củ tỏi rồi. Nhưng mà người ta chỉ là hơi lôi thôi một chút, còn chưa tới mức điểu ti đâu. Anh ta đều đã đến cấp A. Vậy cha của cậu còn không phải là cấp S sao? Lâm Dật nhấp một hớp bia, biểu môi một cái, nói. Có khả năng này, tôi cũng không biết chuyện cụ thể trong đó. Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp mặt, hai chúng tôi cũng không quá thân thiết. Khó trách Lưu Lão Đại nói anh ấy không có tư cách đánh giá cha của cậu. Lão Đại cấp S, đừng nói là thấy qua, tôi cũng là lần đầu tiên nghe thấy, quá lợi hại. Ninh Triệt kẹp một miếng thịt bò kho tương. Nói mơ hồ không rõ. Khiến cho tôi hiện tại, không muốn làm chiến hữu của cậu nữa. Vậy cô muốn làm cái gì? Muốn làm mẹ nhỏ của cậu, tôi cũng không cần danh phận, cậu có thể làm cầu dắt mối ở giữa giúp tôi được không? Dắt mấy cái lông, nhanh uống rượu đi. Màn đêm dần trở nên dày đặc, hai mươi mấy chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa bệnh viện Hiệp Hòa. Tuy sắc trời đã tối muộn, nhưng người trong bệnh viện vẫn còn không ít. Với quy mô của bệnh viện Hiệp Hòa, lượng xe cộ chỉ giảm vào lúc rạng sáng, nếu không thì một vị trí cũng khó cầu. Nhưng khi hai mươi mấy chiếc xe sang trọng này tiến vào, mấy chiếc xe xung quanh đều ào ào né tránh, giữ khoảng cách với bọn họ ít nhất là 5 mét trở lên. Bởi vì giá trị của những xe này, rẻ nhất đều hơn mấy triệu. Xe của mình còn không bằng một cái lốp xe của người ta, vẫn nên thành thật một chút mới đối. Ngoài ra, lúc hai mươi mấy chiếc xe kia tiến vào, nhân viên quản lý bãi đổ xe bệnh viện lập tức đem nghênh vào chỗ đậu phía trên, không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì người trong mấy chiếc xe đi đầu đều đưa ra giấy thông hành đặc thù, cho dù nhìn từ góc độ nào, đều là người có tư cách đổ ở đây. Sau khi dừng xe lại, cửa xe lần lượt mở ra, bọn người Triệu Mặc đi xuống từ trên xe. Ngoài ra, còn có Tần Nghiêm Phú và Tần Nghiêm Lĩnh của Tần gia, cùng hai mươi mấy phú nhị đại bên trong vòng tròn. Điều trùng hợp chính là, những người ở đây đều từng bị Lâm Dật đánh cho một trận tại cửa quán Ba O. Lần này đều chạy tới. Lão Tôn, anh xác định người phụ nữ tên là Lý Sở Hàm kia chỗ này. Triệu Mặc hỏi. Yên tâm đi, không sai đâu. Tôn Sách ngậm lấy điếu thuốc, nói. Cô ta là một trong những tình nhân của Lâm Dật, quan hệ vô cùng tốt. Ngày Lâm Dật chết, cô ta hình như đã tự sát vì Lâm Dật, đang cấp cứu ở tầng 22. Người phụ nữ này thật sự là quá ngu, vì tên bại hoại cặn bã như Lâm Dật, thế mà ngay cả loại chuyện này đều làm được. Triệu Mặc cười lạnh. Ai nói không phải đâu, cũng không biết Lâm Dật đã rót cho cô ta thuốc mê gì nữa. Tôn Sách nói. Cùng mẹ nó giống như đang diễn phim truyền hình, làm cho tôi nổi cả da gà. Đi thôi, vào xem. Lục Huyền nói. Lâm Dật chết rồi, không có cách nào tìm anh ta báo thù. Chúng ta liền khai đao lên người phụ nữ của anh ta, để cho anh ta chết cũng không thể yên. Mấy người vốn dĩ định lặng lẽ đi đào mộ của Lâm Dật lên. Nhưng bởi vì Lâm Cảnh Chiến, khiến cho bọn họ từ bỏ tính toán này. Bọn họ đã biết được thực lực của người đàn ông kia từ trong miệng của bậc cha chú. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, cảm thấy đi đào mộ của Lâm Dật có tính mạo hiểm quá lớn. Cha của anh ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên liền đánh chủ ý tới thân phận của những người khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.